chỉnh sửa lại cấu hình tôi trở thành mỹ nhân. Chương 59, góc truyện audio.com. Thời gian sau đó Tịnh Nhi gần như chân không chạm đất. Một loạt các kế hoạch cuốn lấy cô đi làm cô quên hẳn cuộc sống xung quanh, cũng quên luôn một người đàn ông nào đó mang mỹ danh nam chính. Có điều cũng không ảnh hưởng lắm, vì lúc này đại boss cũng vô cùng bận bịu với những dự án đầu năm của mình, còn khổ công giải quyết vệ tinh nữa chứ. Ai ra, một vài ngày không gặp cũng không thấy nhớ nhau, cái đôi này không xúc tiến nhanh đi, còn muốn làm người ta chờ đợi đến khi nào nữa. Họp báo tiến hành khá thuận lợi, mặc dù cũng có một vài vị ký giả tâm mang ác ý tới hỏi thăm tác phẩm mới nổi của cô. Hoặc chửi nó não tàn hoặc nói nó không nhân văn, nhưng sau cùng vẫn là bị khí thế áp bách của Lý Tổng phía sau làm cho nhụt chí, không dám ho he. Sau cùng nhà xuất bản còn cho MC lên giới thiệu về dự án phim truyền hình dài tập sắp được bấm máy. Bộ phim ấy được chuyển thể từ tiểu thuyết của cô, hợp tác với đạo diễn trẻ đắt giá nhất lúc bấy giờ, Hạo Khánh mà làm ra. Nhất thời cả giới showbiz một phen cuồng phong gió lốc. Bởi vì sao ấy à, Hạo Khánh là đại đạo diễn mới nổi, cứ hợp tác với anh ta nhất định sẽ trở thành tên tuổi đình đám. Tiếp theo, Hạo Khánh không bao giờ sử dụng diễn viên đã hoặc đang nổi đình đám làm diễn viên chính. Anh ta luôn tìm kiếm những nhân tố mới mẻ, chính vì vậy nên những người mới hoặc những người bị lãng quên chỉ cần cố gắng một lần lập tức sẽ tỏa sáng. Nhà xuất bản SM vừa công bố tin tức này, hàng loạt những tờ báo trong và ngoài nước đã đăng tin đăng bài phân tích tình hình. Đủ loại dự đoán đón đầu trước khi sách của Tịnh Nhi được xuất bản, nhất thời tên tuổi bộ truyện của cô cũng dựa hơi vào đó mà nổi như cồn. Tiểu thuyết của cô mặc dù đã xuất hiện và đứng đầu một số bảng xếp hạng vài tháng trở lại đây. Thế nhưng chung quy sức ảnh hưởng và độ nổi cũng không thể bằng những người đã có chỗ đứng trong lành giải trí. Nhất thời Tịnh Nhi cũng thấy bước đi của Lý Tổng này vô cùng thông minh. Anh ta thuận nước đẩy thuyền, vừa PR cho tiểu thuyết của cô, vừa nhân rộng tầm ảnh hưởng của Tịnh Nhi nhờ vào Hạo Khánh. Một người thế nào vừa xuất bản truyện đã được đạo diễn trẻ nổi danh vội vã tới xin kịch bản. Hẳn nhiên là tiểu thuyết của cô ấy phải rất đặc sắc đi. Vậy là sau cuộc họp báo ấy một loạt những công việc khác cũng được tiến hành kéo theo. Ví như dạ tiệc giới thiệu tác giả trẻ, ví dụ như cuộc thi tuyển chọn nam nữ diễn viên chính, ví như cuộc thi stylist xuất sắc để chuẩn bị phục vụ hậu trường phim. Tịnh Nhi nổi tiếng, kéo theo đó rất nhiều chuyện cũng khác. Bình thường cô không ra khỏi nhà thì không sao, thế nhưng ở nhà xuất bản đã loạn thành một đoàn. Người hâm mộ thi nhau thành lập FC cho cô từ Facebook đến Instagram, sau đó là cả những hội nhóm ngoài đời thực. Bọn họ thi nhau gửi quà, gửi hoa, gửi thư tới nhà xuất bản nhằm thể hiện tình cảm của mình với tác giả. Tình cảm dành cho Tịnh Nhi nhất thời lên cao, dạt dào như sóng biển. Đây là đồ của hôm nay. Hải Ninh đặt thùng đồ lên bàn, bên cạnh còn con gấu bông vô cùng lớn đang nhoẻn miệng đứng chờ cô ôm. Chị cứ hưởng thụ đi. Hà, cô đang gõ máy tính như bay cũng phải ngừng tay vì câu nói đó, dạo này Tịnh Nhi không chỉ bận bịu họp hành còn cố công học thêm phần truyền thể biên kịch. Góc truyện audio.com, Lý Tổng nói chuyện này hoàn toàn có thể nhờ dân chuyên nghiệp nhưng theo ngụ ý của bạn Nhi thì học cái này nhiều có lợi cho bạn ấy nên là bạn ấy cố công học thôi. Ai ra, mọi người đừng chửi bạn Nhi ngu nữa nha. Mặc dù bạn ấy có chút não tàn nhưng ít nhất cũng nhận định được cái gì có thể nuôi sống bản thân. Bây giờ mới nổi nên còn được người quan tâm, sau này bớt rồi thì hoa với quả cũng không có đâu. Hải Ninh bĩu môi đưa qua thuận tiện lướt qua màn hình máy của Tịnh Nhi. Chị làm cái này, sắp xong chưa? Cũng tạm tạm rồi. Tịnh Nhi gật đầu, chuyển thể cái này cũng không tính là khó lắm. Thôi được, bỏ nó sang một bên đi. Hải Ninh nhanh tay lưu rồi gấp luôn máy tính xịn của cô lại. Chúng ta chuẩn bị một chút, tối nay có dạ tiệc ra mắt tác giả mới của nhà xuất bản. Vẫn là hội trường thật lớn, sảnh đường hoa lệ với vô vàn những con người tinh anh cao quý ưu nhã qua lại. Phục vụ ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và chuyên nghiệp bê từng khay đồ ăn thức uống đi qua đi lại. Ở khu vực trung tâm có kê một bục lớn, trên đó răng đầy băng rôn khẩu hiệu còn có thật nhiều lãng hoa chúc mừng rực rỡ. Đáng lẽ bữa tiệc này cũng không có gì khác so với những bữa tiễn khác, có điều đêm nay do chính Lý Tổng đứng ra tổ chức, làm sao có chuyện nó bình thường được chứ? Lý Tổng, kẻ có đầu óc cực kỳ tinh nhạy trong việc kinh doanh, làm sao có thể bỏ phí một bữa tiệc hoành tráng thế này chỉ để giới thiệu nhân vật mới? Nếu đã xác định đầu tư vào bạn Nhi thì mục đích lúc này của anh ta lớn hơn thế nhiều. Lý Tổng đã từng đọc qua tác phẩm chuẩn bị truyền thể thành phim của cô, trong đó anh ta ấn tượng nhất chính là cảnh nam nữ chính gặp nhau trong dạ tiệc. Dạ tiệc đó có gì đặc biệt khiến Lý Tổng bất thường này để ý chính là, nó theo phong cách cô. Thích nam nữ đến dự tiệc đều có độ tuổi nhất định, quần áo sẽ theo hơi hướng phục hưng. Và quan trọng nhất, ai tới đây cũng phải mang theo mặt nạ che nửa mặt. Dạ tiệc giấu mặt, nam nữ chính đối diện nhau, nhìn sâu vào mắt nhau mà không dám nhận định. Ôi quá lãng mạn, một sự lãng mạn đầy tinh tế và hiện thực, chính vì để tạo tiếng vang, cũng để lót đường luôn cho bộ phim hợp tác giữa SM và Hạo Khánh, Lý Tổng quyết định đầu tư dàn cảnh cho dạ tiệc đêm nay. Ha ha, thu hút được không ít người máu mặt trong báo giới, đảm bảo qua đêm nay trang nhất toàn bộ báo giải trí đều sẽ đăng tin tức liên quan đến Tịnh Nhi, đến những thứ xung quanh cô nàng. Anh bày ra trò này sao tự mình lại không tham gia chứ? Tịnh Nhi nhăn mặt nhìn bạn Lý Tổng đứng cười như điên cạnh cửa phòng chờ. Qua thời gian tiếp xúc không ngắn, những vài ngày, cô đã phần nào hiểu được bản tính của người này. Điên điên, rồ rồ thích gì làm nấy, tính cách tùy hứng vô cùng. Còn nữa, nghĩ ra được cả cái kiểu giả tiệc giấu mặt này nữa. Cô chua xót đưa mặt nạ lông vũ đeo lên mặt, sự vướng víu làm Tịnh Nhi thở dài không thôi. Ngày hôm đó đi dạ tiệc với bạn thân, cô chỉ là đột nhiên nhớ tới kiểu tiệc phương Tây này rồi viết ra thôi. Bây giờ chính mình ở trong hiện trạng này, cô thật sự đã hiểu thế nào là tự làm tự chịu. Ây, nhưng hôm nay được cái khá hơn hôm trước, hình tượng bạch liên hoa của cô đã được tháo bỏ rồi, Tịnh Nhi hiện giờ chính là Black Angel trong truyền thuyết đó nha. Một thân váy ren đen đính hoa mẫu đơn cùng tông lấp lánh, lại thêm một đôi giày cao gót đen nhỏ xinh và vương miện trắng có đính ngọc trai đen. Góc chuyện audio.com, nếu ngực cô thêm tí nữa, mông cô thêm tí nữa, chiều cao cô thêm tí nữa. Thì đúng là quá hoàn mỹ rồi, tôi tham gia, Lý Tổng cười xong quay ngoắt lại, đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn cô, biểu tình có chút ngạo nghễ. Cô nhìn xem cô Tịnh, tôi đây một thân anh khí, dù có che toàn bộ mặt đi ra ngoài kia vẫn bị người ta nhận ra thôi. Bảo tưởng quá má, cô có thể ngồi đây chờ hoặc xuống dưới kia ăn gì đó. Anh ta nghiêm túc trở lại, khuôn mặt đẹp trai kết hợp với bộ vest xanh dương làm dấy lên cảm giác cấm dục kỳ dị. Chuyện giao tiếp hoặc lôi kéo quan hệ không cần phải làm. Hải Ninh không tới sao? Tịnh Nhi đeo xong mặt nạ, ngơ ngẩn hỏi. Từ lúc đưa cô tới đây xong không thấy cậu nhóc đâu nữa, cũng không thấy Hải Ninh nói gì với cô. Lẽ nào dạ tiệc đêm nay bận rộn đến mức cần điều động cả nhân viên cấp cao đi phục vụ? Cậu ta có việc gấp. Anh ta tính nói, sau ngừng một chút kéo khóe miệng lên cao rồi tiếp. Có điện thoại thì tự đi mà gọi, ai phục vụ cô mãi được thế. Lý Tổng, em biết sai rồi, ngài đừng ra vẻ nữ vương thụ thế nữa được không? Vì Tịnh Nhi cô may mắn lắm đó. Anh ta đi nhanh ra cửa, vui vẻ và chào phúng. Bình thường giờ này các tác giả mới đều phải điên đảo dưới kia tranh thủ tình cảm của các nhà đầu tư. Tôi nghĩ, cô nên cảm ơn vị đại gia kia cho tốt vào. Cách chương.